Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy sẽ rất mỏi, chị coi nè. Đồng làm mẫu, động tác thuần thục như là Giang Hằng. Nhưng Ngân thấy Đồng làm đẹp hơn. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Đồng mà Ngân đã có thể làm tốt hơn. Cô thầm cảm ơn nó đã lời kéo cô vô câu lạc bộ này. Cho dù nhân sắc có bị sức mẹ tí xíu, nhưng không sao, tất cả đã được đền đáp xứng đáng. Ông trời quả là có mắt mà. Về thôi, trời cũng muộn rồi. Đồng hướng ánh mắt ra cửa phòng tập, nhìn bầu trời đang dần tối đi. Ừ, thật sự Ngân cũng chưa muốn về. Ngày mai cậu có thể... Cô nàng ấp úng, cơ má ửng hồng trông thật đáng yêu. Tôi sẽ hướng dẫn chị chơi bóng rổ tiếp, bà chị dễ thương à. Đồng lại nháy mắt thêm một cái. Ngân nhìn tên đó đứng hình mất mấy phút, máu mũi đã được dịp phun trào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.